Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ở nhà họ Trương. Vẫn tại căn phòng quen thuộc, Thanh lại thẫn thờ ngồi hướng ra phía cửa chờ đợi cậu đến. Lần này Thanh quyết tâm gặp cậu hỏi cho ra nhẽ. Nhưng thời gian cứ như vậy qua đi, vẫn không thấy ai gõ cửa. Thanh lấy làm lạ đứng ngồi không yên, trong lòng cô bỗng có một cảm giác hụt hẫng đến kỳ lạ. Đợi mãi cũng chẳng biết thời gian đã qua bao lâu. Thanh mệt mỏi thở dài một tiếng định quay bước lên giường, nhưng cũng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy không yên mà đi đi lại lại trong phòng. Đúng lúc này tiếng cạch cạch từ ngoài cửa vang lên, Thanh vội vàng chạy lại đưa tay áp qua cánh cửa, cô nói vọng ra. Cậu đến phải không? Cánh cửa vội vàng bị mở ra, Thanh chưa kịp hốt hoảng thì đã bị thân người cao lớn đè ngã xuống sàn. Bỗng thấy trên người của mình tràn qua những dòng chất dịch nhợn nhơn nhớt. Cô vội vàng đẩy người đó xuống khỏi người của mình rồi ngồi dậy. Nhưng hình như có thứ gì đó không đúng. Người này không hề dùng lực mà như chỉ vô tình đổ xuống người cô. Thành đưa hai bàn tay lên thì lập tức bị dọa cho dựng cả tóc gáy. Là máu, trời đất ơi! Cô bật dậy nhanh chóng cầm trên tay chiếc đèn dầu cạnh bàn. Đôi chân run rẩy khẽ tiến lại. Sợi ánh đèn dầu hắt nêu trên sàn nhà đã linh láng máu. Một người đàn ông nằm sấp phía sau, quần áo rách tả tơi, từ lưng và cánh tay có hai vết cào giống như thú dữ vồ mồi. Vết nào vết nấy đều rạch sâu vào trong cơ thể cường tráng ở bên ngoài, kéo từng màng thịt ra khỏi da chưa đứt hết, chất thành từng cục nhỏ bằng hai đốt ngón tay toàn thịt vụn. Máu tươi nhảy nhụa tanh nồng theo đó mà ứa ra. Thành trông thấy dáng người này không hiểu vì sao nước mắt không ngừng tuôn ra, trong lòng cảm thấy nhói nhói. Cô chỉ hy vọng rằng đây không phải là người mỗi tối đưa cơm cho cô. Đặt đèn dầu xuống, cô sợ hãi đưa tay lật thân người nằm úp. Một cảnh tượng đau lòng ập tới mắt của cô. Lúc này cô như một đứa trẻ òa khóc. Cậu ơi, tại sao lại như vậy? Người đó không ai khác chính là cậu Tình, người cô cưới làm chồng. Thành rất nhanh đỡ lấy đầu của cậu dậy, tay run rẩy đặt mũi cậu xem còn thở không. Đột nhiên bàn tay của cậu vung lên nắm chặt tay cô, giọng nói quen thuộc nhưng lại vô cùng yếu ớt. Không được, nói với ai ta đang ở đây. Nhanh chóng, đóng cửa lại. Nhanh, ta chưa chết. Nói xong những lời này cậu cũng bất lực mà nhắm mắt ngất đi. Thành đến khóc vội vàng đóng cửa then cài bên trong. Cô vừa nức nở vừa đỡ cậu ngồi dậy, cởi áo ra. Cô nhanh lấy con dao nhỏ cắt đi lớp thịt thừa, dùng kim khâu hơi trên ánh lửa. Nhìn thấy hai vết cào lớn mà không khỏi rùng mình. Một lát sau hít thở thật sâu mới mạnh dạn đâm kim khâu vết thương lại. Trong cơn mê man, khuôn mặt cậu nhăn lại giống như đang cảm nhận từng cơn đau thấu xương thấu tủy. Mồ hôi của hai người vã ra như tắm hòa cùng với máu chảy xuống. Phải mất hơn một giờ sau Thanh mới cắt chỉ, vết thương cũng đã được cô nhanh chóng khâu lại. Thực ra đây cũng không phải lần đầu cô đã từng khâu cho cha sau một lần bị lưỡi cày chém phải chân. Xong xuôi, Thanh mặc lại bộ đồ cưới mà hôm nọ bỏ lại, rồi bắt đầu lau máu ở trên nhà. Ngồi trước giường ngủ, Thanh nhìn cậu đang hôn mê, cô cũng không làm gì được nữa. Bây giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí của cậu. Không bởi vì quá mệt mỏi cho nên cô đành thiếp đi. Không, không được, không được hại cô ấy. Thanh, chạy đi. Trong đêm yên tĩnh, tiếng của cậu Tình cất lên đột ngột làm cho Thanh tỉnh giấc. Khi thấy cậu chỉ còn đang mê man nói mớ, thì cô mới thả lòng, trong lòng cũng đỡ lo lắng hơn nhiều. Cô thấm khăn lau mồ hôi cho cậu rồi định ngủ thiếp đi thì từ trong gió, một mùi hương thoang thoảng từ khe cửa bỗng bay vào. Thanh có chút hoảng hốt bởi vì mùi khói này mỗi lần xuất hiện lại làm cho cô có chút bất ổn. Cũng chẳng hiểu vì sao cứ mỗi nửa đêm cô lại ngửi thấy cái mùi nhang khói này. Không khí xung quanh lúc này cô bỗng đặc quánh lại đến thấu tận xương tủy. Cảm giác như cơ thể vừa rơi vào một hầm băng lạnh lẽo. Cánh cửa đã được cài rung lắc dữ dội. Thanh định thần đứng dậy, muốn mở xem sao thì bàn tay của cậu Tình đã kéo mạnh cô lại, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Đột nhiên một âm thanh trầm thấp khàn khàn lại âm mưu quỷ dị như từ cõi địa ngục từ bên ngoài truyền vào đâm thẳng vào tai của hai người. Mở cửa! Thanh giật mình quay sang nhìn cậu Tình, rõ ràng âm thanh này là của cậu. Vậy tại sao có thể phát ra từ bên ngoài? Giọng nói này cậu, tại sao có thể vậy? Thở dài một hơi, cậu dùng chút sức lực kéo cô lại. Từ phía bên ngoài, tiếng cửa lại tiếp tục bị kéo mạnh, tiếng móng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net